Siêu Việt Tài Chính, chương 610, Ngọc Châu rối loạn. Góc truyện audio.com, khi mỗi người đều về phòng của mình nghỉ ngơi sau một buổi tối đầy những chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Hà Vi sau một lúc lâu mới gọi điện thoại cho ông mình kể lại những thứ phát sinh vào buổi tối hôm qua. Thiếu Kiệt hiện tại có chút cải biến trong tính cách, hắn không còn hiền hậu như trước nữa, mối nguy hiểm tiềm ẩn thấy được thì hắn sẽ bóp chết mà không khoan nhượng. Nhưng Hà Vi biết đây là cách tốt nhất cần thiết, dù không khuyến khích cách làm này nhưng bản thân cô vẫn phải thừa nhận một điều, nếu để nguy hiểm tiềm tàng đối với Thiếu Kiệt là một việc không thể nào. Trước mắt Thiếu Kiệt vẫn làm những gì mình cho là đúng. Điều này giúp cho hắn ít nhiều sau này có thể đối diện với nhiều thứ khác hơn. Hiện tại xem như trong nước chỉ cần mọi thứ ổn thỏa, Thiếu Kiệt có thể an tâm đôi chút. Hà Vi hiện tại đem điện thoại trong tay của mình gọi điện cho Hà Thúc. Mọi việc ngày hôm qua xảy ra cần phải để cho Hà Thúc biết để đưa ra biện pháp tốt nhất trong việc này. Tiếng chuông điện thoại vang lên bia phải đến một lúc sau mới có người nhận máy. Sao rồi, cháu gái của ông gọi, có việc gì đấy? Hôm qua mọi chuyện vẫn ổn chứ? Vân, có vài điều cháu muốn nói với ông. Hôm qua có khá nhiều thứ đã xảy và hơn thế nữa là một chút vấn đề của Ngô Kỳ và Diệp Nhi. Hà Vi bây giờ mới kể lại những gì cần thiết của Thiếu Kiệt đã dự đoán cũng như những thứ mà cô thấy nên cho Hà Thúc biết. Thiếu Kiệt dù sao vẫn có những thứ không nên để người khác biết quá nhiều. Hà Vi cũng biết điều đó nên dù nói chuyện với ông mình nhưng những việc có thể giấu được thì cô vẫn cứ giấu. Đấy là mọi chuyện ngày hôm qua đã diễn ra, theo cháu thấy khả năng dự đoán của Thiếu Kiệt về việc của Ngô Kỳ và Diệp Nhi khá cao, khoảng 70% có thể thành sự thật. Con số này có thể dựa trên các tình huống tính toán cụ thể và cách thức làm việc của hai người kia, đúng là không khác biệt lắm. Ừ, ông biết rồi. Hiện tại nếu Ngô Kỳ chết đi thì chỉ cần tập trung vào một mình Diệp Nhi thôi. Nhưng mà xem ra Thiếu Kiệt cậu ta đủ nhận thức mình sẽ đối phó với như thứ gì. Tình ra việc này cũng ổn thỏa, cháu cứ yên tâm, ông sẽ chú ý đến hai người kia và cả chuyện Diệp Nhi nữa. Nếu được cũng vẫn có thể áp dụng cách của Thiếu Kiệt đã làm với Ngô Kỳ. Hà Thúc đáp lại lời Hà Vi, không tính toán so đo việc Thiếu Kiệt đã giết người hay không. Ông xem như điều này nên làm và cũng không lo ngại đến hậu quả mà Thiếu Kiệt sẽ đem đến sắp tới đây. Hà Vi cũng có chút ngạc nhiên, dường như với ông cô nhưng việc này là một việc thường đối với Thiếu Kiệt. Dù sao cô thấy đây cũng là giết người, dù cho đối phương có mang trên người án tử hình đi chăng nữa thì ông cô cũng không nên tỏ thái độ như thế. Đây không phải là việc tự vệ phản kích với những người gây nguy hại đến mình như những lần trước. Mà đây là Thiếu Kiệt đường đường chính chính giết người, không có khả năng gây nguy hiểm đối với mình. Ông dường như đã biết thế nào Thiếu Kiệt cũng đi đến một bước này đi. Nếu không ông cũng không có đơn giản như thế, xem như mọi chuyện cũng như bình thường. Hà Thúc cười lớn bên chiếc điện thoại, Hà Vi không hiểu sao ông mình lại có thể cười được trong lúc này. Khi mà mọi thứ ở Ngọc Châu đang lộn xộn vẫn chưa bình ổn lại. Giờ đây, nó sẽ nổi sóng lớn hơn khi Ngô Kỳ và Diệp Nhi hoàn toàn không còn trên thế gian. Hà Vi, cháu nghĩ xem Thiếu Kiệt hiện tại là ai? Ông cậu nhóc là một người có thể hơn ông một cái đầu. Quá khứ của Lý Tề Minh vốn chỉ là một học sinh bình thường nhưng hiện ông ta lại khác. Con người luôn thay đổi, trọng trách trên vai cũng sẽ thay đổi, nếu Thiếu Kiệt như bao người khác không tiếp xúc với vấn đề súng đạn hay là giết người này nọ thì hắn cũng chỉ là một người không nổi bật mà thôi. Chưa kể đến sau này cậu nhóc Thiếu Kiệt còn phải đối phó với những thứ lớn hơn nhiều. Lời của ông mình làm cho Hà Vi im lặng, thân phận của Thiếu Kiệt hiện tại đã khác, sớm muộn gì hắn cũng phải tiếp nhận cái gọi là tổ chức huyết long, nếu hiện tại hắn thật sự không làm những việc này sau này cũng sẽ phải làm. Mỗi người mỗi thời điểm sẽ có những lý do khác nhau để mà thực hiện những cuộc sống khác nhau, không ai sẽ giữ mãi một hình ảnh của mình như thế được mãi. Cháu hiểu rồi, vì thế nên những lúc như thế này ông mới không có động thái gì lo lắng, bởi ông biết ngày này sẽ đến đi. Nếu thế thì mọi việc cháu giáo lại cho ông đấy, Thiếu Kiệt và cháu đều không muốn thấy có việc gì sơ sót trong này. Ông hãy làm tốt nhé, cháu nghỉ ngơi đây. Hà Thúc không đáp lại lời của Hà Vi mà cúp máy luôn. Lúc này ông rời cái điện thoại bàn của mình. Bước ra khỏi phòng nhìn Tăng Anh Hùng đang đứng đợi ở ngoài phòng nói. Ngô Kỳ tối qua bị đột quỵ, bác sĩ khám cho hắn phát hiện tim hắn có vấn đề nhưng xem ra đây sợ rằng một vụ giết người bịt đầu mối. Không cần quan tâm, thằng nhóc Thiếu Kiệt làm đấy, cho người điều tra xem hai lão già kia hôm qua đã làm gì. Thiếu Kiệt nghi ngờ, hai lão dựa vào quan hệ định giúp cho hai người Ngô Kỳ và Diệp Nhi thoát khỏi án tử và trốn ra nước ngoài nhanh. Thêm vào đó gọi mấy lão già kia tới đây luôn đi. Hôm nay có nhiều việc cần phải xử lý lắm, Tăng Anh Hùng lúc này cũng hơi bất ngờ trước tin tức của Hà Thúc nhưng hắn cũng nhanh chóng trở lại bình thường sau vài giây thất thần. Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa thủ trưởng. À, nhớ bảo lão Lưu đem theo Lưu Chính nữa, có việc cần đến nó làm việc đấy. Hà Thúc bây giờ vội nhắc nhở Tăng Anh Hùng gọi luôn Lưu Chính đi theo luôn. Vì hiện tại muốn nắm lại cổ phần công ty thuốc là người có thể không liên quan nhất, chỉ có thể để cho Lưu Chính hoạt động trong việc này. Tăng Anh Hùng bây giờ gật đầu và rời đi. Hà Thúc hiện tại ngồi xuống ghế ở phòng khách đợi chờ những người khác đến đây tụ họp để đưa ra kế sách và những bước đi tiếp theo. Ngay khi Hà Thúc triệu tập một cuộc họp thì tại Lâm gia đang hết sức nghiêm trọng, trong một căn phòng gần như im lặng có 5 người suy tư không nói một lời, làm cho không khí có vẻ căng thẳng hơn. Các ông nói đi chứ, tình hình đi ra ngoài tầm kiểm soát như thế này là sao? Không phải các ông đã nắm chắc từng bước đi của thằng nhóc đó hay sao? Một ngày trời gia đình kia gần như sụp đổ mà các ông không hề hay biết. Nói đi, chuyện này là như thế nào? Lâm Dương bị Lâm Hồng chất vấn nhưng hắn không nói được gì. Tình hình vượt ra ngoài tầm khống chế của hắn, cho dù có Ngọc Nhi báo cáo tin tức đi nữa cũng không thể xoay chuyển được điều gì trong chuyện này, hiện tại mọi sự đã rồi. Lâm Hồng không thể trách được Lâm Dương, việc lần này có trách thì trách toàn bộ mọi người ở đây kia. Ngay lúc tin tức thả ra Ngô Long bị bắt cóc, phải phòng ngừa được chuyện này. Con bé nó ở tận Liêu Minh cũng không nắm bắt được việc ở Ngọc Châu này. Mấy người cứ nghĩ như ở bên cạnh thằng nhóc đó là việc gì thằng nhóc cũng phải báo cáo cho Ngọc Nhi biết sao. Bên cạnh nó còn có Hà Vi, đứa cháu của lão Hà đấy. Lâm Kiệt cố gắng khuyên giải cho Lâm Hồng hiểu cái khó của Lâm Dương khi không trực tiếp nắm bắt tin tức ngay lúc cần thiết. Mọi người trong phòng cũng chùn lại sau sự kích động của Lâm Hồng. Lâm Thanh Hải bây giờ mới thở dài nói lên ý kiến của mình đã suy nghĩ nãy giờ. Không phải trách gì Lâm Dương nhưng mà Lâm Kiệt ông cũng hiểu rồi đó, việc này đáng lý ra Lâm Phong phải báo với mọi người. Nếu hắn là người trực tiếp làm việc thì phải báo một tiếng chứ, đằng này lại không có chút tin tức gì đưa về. Ông nói như vậy bọn tôi làm sao yên tâm đây? Lâm Đông thấy Thanh Hải chuyển chủ đề về Lâm Kiệt làm cho hắn không hài lòng. Dù sao thì Lâm Phong cũng không phải là quân bài chủ chốt trong này. Ông mới ngộ đấy, Lâm Phong hắn không báo việc này cũng đúng thôi. Việc lúc đầu chỉ là phát hiện ma túy ở cái nhà kho bị cháy. Ông nghĩ nó liên quan gì trong chuyện này sao? Đến cuối cùng phát hiện ra được việc lớn, hắn có muốn báo cũng không được, bọn Hà Thúc lúc này cũng đã can thiệp vào rồi. Lâm Đồng cũng nhìn qua báo cáo về vụ án đôi chút. Hắn thấy chuyện này cũng không phải có thể trách người nào. Lâm Phong cũng là bị động, khi biết được tình hình muốn báo cũng không còn cơ hội báo. Có làm gì mọi thứ cũng đã xong rồi, bây giờ nên tính toán thật tốt trước khi mọi chuyện tệ hơn. Diệp Nhi và Ngô Kỳ bị bắt, hiện tại chắc chắn đám người bên phía Hà Thúc đang lên kế hoạch dọn dẹp. Chuyện này, nếu có bàn thì nên bàn làm sao để có thể cân bằng tất cả thế cuộc trong chuyện này kìa. Lâm Kiệt bây giờ ngồi đó khoanh tay nói ra những gì cần thiết. Ngay lúc này một âm thanh vang lên từ điện thoại của Lâm Dương. Hắn đem điện thoại ra nhìn một cái rồi cau mày đứng lên đi ra ngoài. Mọi người trong phòng lúc này đều nhìn theo hắn. Hiện tại nếu thật sự có điều gì đó quan trọng Lâm Dương mới phải nghe điện thoại, nếu không cũng không rời buổi họp mà bấm máy bận để khi nào rảnh có thể gọi lại. Mọi người trong phòng vẫn im lặng, Lâm Dương bây giờ đứng trước phòng nghe điện thoại đột nhiên nói lớn lên làm mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy tin tức mà hắn nhận được là gì. Cái gì? Ngô Kỳ đột quỵ chết trong nhà giam. Việc này thật không? Cách Trương.